Bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả Bán Hạ Di Bàn. Editor Các Thái Bảo Trân. Giờ các mời các bạn cùng nghe tập 15. Chương 96. Bầu trời tháng 6 giống như khuôn mặt trẻ thơ, thay đổi thất thường. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ giây trước, mà giây sau trời đã bắt đầu mưa to. Hạt mưa to dày đặc rơi điên cuồng, cây hoa quế trong sân bị hạt mưa đánh rơi ầm ầm. Cơn mưa lớn trút xuống mái nhà, biến thành một tấm màn mưa khổng lồ dọc theo mái hiên. Chu Nam ôm Chu Sáng Trừng ngồi dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi, nhìn màn mưa. Chu Sáng Trừng đã được 3 tháng, mới học được cách ngẩng đầu, nghe tiếng mưa rơi cười ha ha, quơ hai tay, muốn đưa tay đến gần nước mưa. Chu Nam sao có thể để cậu được đắc ý, lỡ như cậu gặp mưa mà bị bệnh thì sao? Trần Tú Lan chắc chắn sẽ nói cô làm mẹ mà không tận tâm. Quý Bằng Đào theo Hà Hạo Hiền vào thành phố để họp vào sáng sớm nay. Trần Tú Lan cùng Chu Lão Nhị đã đi làm, chỉ có Chu Nam ở nhà một mình. Quý Bằng Đào sợ cô chán nên trước khi đi đã giao cho cô rất nhiều bài tập về nhà, chỉ vì sợ cô nhàn rỗi. Chu Nam chỉ có thể ôm A Trừng đọc sách. Bất kể A Trừng có hiểu hay không, cô thỉnh thoảng sẽ dạy cho cậu nói một số từ, nhận một ít chữ. Chu Nam cảm thấy A Trừng của cô sau này sẽ là một đứa trẻ thông minh. Dù sao, thời điểm cậu còn trong bụng mẹ, ba cậu đã bắt mẹ của cậu phải học tập. Bây giờ cậu đã ra ngoài, mà ba của cậu vẫn ép mẹ cậu học tập. Bị ép buộc Chu Nam rất không vui, nên quyết định bắt đầu quá trình giáo dục giác ngộ học tập cho A Trừng sớm hơn. Cậu hiện tại về tài phú đã thua người khác một điểm rồi, nên Chu Nam cần giúp cậu bắt đầu học chữ. A Trừng, cùng ta học chữ Hán với mẹ, cái chữ này là nhạn. A Trừng, tiếng mưa nghe thật dễ chịu. A Trừng, đọc theo mẹ bài thơ Nhạn Môn Thái Thú, mây đen ép thành thành muốn phá dở, giáp chỉ riêng ngày xưa Kim Lân mở. A Trừng, màn mưa đẹp quá. Chu Nam một quyển sách còn chưa xem xong, Trần Tú Lan đã cưỡi xe đạp trở về. Quần áo trên người đều bị dầm mưa ướt hết. Chu Nam cau mày nói, mẹ, mưa lớn như vậy, mẹ trước hết cứ ở lại cung Tiêu xã thôi, trở về làm gì? Sau khi Trần Tú Lan đổ xe đạp, bà dắt bớt nước trên quần áo rồi liếc mắt nhìn Chu Nam. Con nghĩ mẹ ngốc à, mẹ là đã đi được nửa đường rồi trời mới mưa. Trước sau cũng đều không về cung Tiêu xã được, đi đâu cũng đều bị ướt. Thế nên còn không bằng về nhà, chí ít về nhà còn có thể tắm rửa thay cái quần áo. Chu Nam thở dài, muốn đưa khăn khô cho Trần Tú Lan lau tóc. Trần Tú Lan xua tay ngăn cản Chu Nam, đang ôm đứa bé, đừng tới đây, trên người của mẹ hàn khí nặng, đừng để lây nhiễm cho đứa trẻ. Trần Tú Lan nói xong liền trở về phòng thay quần áo. Chu Nam suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đi vào phòng bếp đun một nồi nước nóng cho Trần Tú Lan. Khi Trần Tú Lan đi tắm, Chu Nam nhìn thấy Chu Lão Nhị cũng toàn thân ướt sũng đi trở về. Chu Nam trực tiếp khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Lão Nhị, nói, ba, tiệm cơm quốc doanh không phải có áo mưa sao, làm sao ba cũng ướt như con chuột lột thế. Chu Lão Nhị nhạy cảm nắm bắt mấu chốt từ ngữ, có ý tứ gì, mẹ con cũng về rồi à. Thiệt là ba còn lo lắng mẹ con không có dù, định đi cung Tiêu xã đón bà ấy về. Đúng lúc này, Trần Tú Lan từ trong phòng tắm đi ra, trợn mắt nhìn Chu Lão Nhị, tôi không có chân sao, còn cần ông phải tới đón. Nhưng vừa nói xong, Trần Tú Lan đã ném cái khăn khô cho Chu Lão Nhị, mau lau đầu đi, trong nồi còn có nước nóng đó, chính ông cũng đi tắm đi, đừng lây cảm lạnh cho A Trừng. Nghe vợ chồng Chu Lão Nhị đấu võ mồm, Chu Nam cười đến con mắt cong cong. Mặc dù Trần Tú Lan mấy ngày trước đã phát hiện ra tiểu kim khố của Chu Lão Nhị, rồi quét sạch toàn bộ tiểu khố của ông, nhưng Chu Lão Nhị vẫn là đối Trần Tú Lan ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí không dám lớn tiếng mạnh miệng. Trời mưa suốt buổi chiều, đến đêm gió còn thổi mạnh, thỉnh thoảng kèm theo sấm chớp. Vì hôm nay Quý Bằng Đào không ở nhà, nên Chu Nam cố ý dời nôi đến bên giường cô. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của A Trừng, Chu Nam cẩn thận nắm tay cậu bé kiểm tra hơi thở. Cảm giác được nhịp thở, Chu Nam thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì A Trừng còn quá nhỏ, Chu Nam nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, nhìn yếu đuối, sợ cậu cứ như vậy không còn. Chu Nam đóng cửa sổ kỹ càng, đắp chăn cho A Trừng rồi đi ngủ. Đến khi cô đang ngủ mơ màng, đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi vào. Chu Nam nhìn theo ánh trăng, thấy bên ngoài gió càng lúc càng lớn, cũng không biết cửa sổ bị thổi mở ra từ lúc nào. Chu Nam chỉ có thể xỏ giày, đứng dậy đóng cửa sổ lại. Khi đi ngang qua nôi của A Trừng, Chu Nam cẩn thận kiểm tra lại hơi thở của cậu, phát hiện hơi thở của A Trừng không đều. Chu Nam vội vàng sờ trán A Trừng, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể A Trừng cũng tăng cao, lập tức ôm A Trừng gõ cửa phòng Trần Tú Lan, mẹ, A Trừng bị sốt. Trần Tú Lan nghe thấy tiếng hét của Chu Nam, xỏ giày vào, ra khỏi giường, sờ lên trán A Trừng. Cao mày nói, chuyện gì thế này, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện. Chu Nam hít mũi một cái, thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, con không biết, có lẽ bị cảm lạnh sau khi gió thổi. Chu lão nhị cũng đi ra ngoài, mặc áo mơ từ tiệm cơm quốc doanh mang về, đưa thằng bé cho tôi đưa nó đến bệnh viện trước. Nhìn khuôn mặt có phần đỏ bừng của A Trừng, Chu Nam cảm thấy tim mình như bị dao cắt, toàn thân lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên Chu Nam cảm nhận được trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ. Nếu tối nay cô có thể tỉnh táo hơn khi ngủ, hoặc cẩn thận hơn khi kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, hoặc để mắt đến A Trừng khi biết bên ngoài có gió thổi, thì A Trừng sẽ không bị bệnh. Điều duy nhất Chu Nam có thể làm là ôm chặt lấy cơ thể A Trừng không buông, vẫn là để con đi. Trần Tú Lan cao mày nói, với thân thể của con, mưa lớn như vậy sao có thể chịu được, đến lúc đó đừng để thằng bé khỏi bệnh, lại đến con bị bệnh. Chu Nam lắc đầu, cầm lấy áo mơ trong tay lão Chu, mặc vào cho mình. Sau đó anh quấn chăn mỏng lên người A Trừng, ôm A Trừng chạy đến bệnh viện. Bởi vì muốn bảo vệ A Trừng trong ngực khỏi bị mưa làm ướt, Chu Nam quấn gần hết áo mưa vào người A Trừng, nửa người lộ ra ngoài, nước mưa rơi vào trên người cô nhưng cô cũng không có cảm giác. Trần Tú Lan ở bên này thở dài, từ trong tủ lấy ra hai tờ tiền đại đoàn kết, đưa cho Chu lão nhị, ông đi cùng hỗ trợ, tôi trước tiên ở trong nhà nấu ít canh gừng. Khi Chu Nam vội vã đến bệnh viện, đầu A Trừng càng nóng hơn, Chu Nam ôm A Trừng vào lòng, lấy ra số tiền tiêu giặt chạy trực tiếp vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ ở phòng cấp cứu đã quen với việc thấy rất nhiều trẻ em đến khám vào lúc nửa đêm. Có hơi sốt, trước tiên cho cậu bé uống chút nước, tối nay cậu bé sẽ ở lại bệnh viện theo dõi, nếu sốt không giảm thì truyền dịch. Chu Nam hai mắt đỏ hoe, cô cảm ơn bác sĩ, ôm A Trừng đi đóng viện phí. Khi Chu lão nhị đến, A Trừng đã tỉnh lại, nhưng thuốc trong miệng quá đắng, A Trừng không muốn uống, sau khi cho uống liền nôn ra một ít. Toàn bộ đều dính trên quần áo Chu Nam. Còn cái đứa nhỏ này, ôm đứa bé còn chạy nhanh như vậy, ba đuổi theo không kịp. Bác sĩ nói thế nào, A Trừng hiện tại thế nào? Chu Nam ôm A Trừng, khóe mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói, bác sĩ nói để thằng bé uống thuốc rồi quan sát. Vì Chu Nam đã cho A Trừng uống thuốc nhiều lần, nên khi Chu Nam đưa thuốc vào miệng A Trừng ngậm chặt môi không muốn mở miệng. Chu lão nhị thấy vậy trực tiếp cầm lấy thuốc nói, việc này con làm như thế không được, nó không uống thì phải trực tiếp rót vào. Chu lão nhị nghiêng đầu A Trừng sang một bên, sau đó cầm lấy nắp đầy thuốc trực tiếp đổ vào. Chu Nam nhìn A Trừng gào khóc, sinh lòng không đành lòng, nhưng biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu lão nhị cho uống thuốc xong, chỉ có thể ôm A Trừng vào lòng, chậm rãi dỗ dành. Chu lão nhị bồng bế, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chu Nam, mỉm cười với Chu Nam, trẻ con bị bệnh là chuyện bình thường, con khi còn bé cũng không ít sinh bệnh, nên con cũng không cần quá lo lắng. Chu Nam nhìn ống quần ướt của Chu lão nhị, nhiên liền đỏ cả vành mắt, cho đến khi cô trở thành mẹ, cô mới nhận ra việc làm cha mẹ khó khăn đến thế nào. Ba, ngày mai bà không phải đi làm sao? Về sớm nghỉ ngơi đi, nơi này có con là được rồi. Chu Nam vừa nói lời này, Chu lão nhị sững sờ tại chỗ, cứ như vậy một nháy mắt, Chu lão nhị cảm thấy Chu Nam liền trưởng thành. Còn đang nói cái gì vậy, có ba mẹ ở đây, nào đến lượt con phải ở lại bệnh viện một mình. Vừa dứt lời, Trần Tú Lan cũng mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới. Đầu tiên bà lấy ra một nồi canh gừng đưa cho Chu Nam, uống lúc còn nóng. Sau khi Chu Nam uống gần xong, bà đưa cho Chu Nam một bộ quần áo khác, mẹ giúp con ôm A Trừng. Con trước đến nhà vệ sinh thay quần áo ướt ra. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan đưa tay ra, nước mắt đột nhiên trào ra, ba mẹ, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, nuôi con và lo lắng cho con. Bây giờ cô có con rồi, mà vẫn phải lo lắng cho cô, vì con của cô mà vất vả. Trần Tú Lan cũng sửng sốt, con là con gái của chúng ta vui vẻ vì con làm việc gì đó. Đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Chu Nam đành phải ôm A Trừng thả vào lòng Trần Tú Lan, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của A Trừng, lưu luyến không rời đi vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo ướt ra. Ngày hôm sau Quý Bằng Đào quay trở về, anh kinh ngạc phát hiện Chu Nam đang giặt tã cho A Trừng. Phải biết, cô ấy thích sạch sẽ nhất. Ngày thường giúp A Trừng thay tã, cô đều ghét bỏ ghê gớm. Hôm nay em bị sao thế? Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Chu Nam nhìn bóng dáng Quý Bằng Đào, trừng mắt nhìn anh, sau đó đặt chiếc tã đang giặt được một nửa vào tay Quý Bằng Đào. Nếu anh đã về, vậy giao cho anh. Lúc này Quý Bằng Đào mới chú ý tới quầng thâm dưới mắt Chu Nam. Em sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Chu Nam không thèm để ý tới Quý Bằng Đào, xoay người trở về phòng, nhìn A Trừng mà sững sờ. Sáng nay cơn sốt của A Trừng đã giảm bớt, Chu Nam liền đưa cậu về nhà. Thế nhưng A Trừng cả người thoạt nhìn vẫn là mặt ủ mày chau, Chu Nam cũng không dám phớt lờ, cứ cách vài phút đều sẽ vào phòng kiểm tra A Trừng. Quý Bằng Đào không biết gì nên chỉ có thể ngoan ngoãn giặt tã sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chu Nam. Mãi cho đến khi vợ chồng Chu lão nhị trở về, anh mới biết tin đêm qua A Trừng đột nhiên bị bệnh. Quý Bằng Đào thở dài, chỉ có thể trở về phòng nói chuyện với Chu Nam. Có phải tối qua anh không ở nhà mà A Trừng phát sốt phải không? Lần này là anh suy nghĩ không chu đáo, em cũng đừng lo lắng quá, lát nữa anh sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cảm trẻ con về, sau lần này, chúng ta về sau có thể rút kinh nghiệm. Quý Bằng Đào nói xong, đi đến trước nôi nhìn A Trừng, sắc mặt A Trừng có chút tái nhợt, con mắt cũng là híp lại. Điều này khiến Quý Bằng Đào cảm thấy có chút đau lòng. Chu Nam ngồi trên giường, cúi đầu, ôm chặt lấy thân mình, lẩm bẩm, em có phải rất vô dụng hay không, chỉ biết làm bố mẹ lo lắng, làm vợ, cũng chỉ gây cho anh thêm phiền phức, bây giờ đã làm mẹ, ngay cả chăm sóc A Trừng cũng không được. Quý Bằng Đào cau mày nói, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Không ai hoàn hảo cả, em vốn đã rất giỏi rồi. Ba không có tiền, em sẽ lén đưa tiền tiêu vặt cho ông ấy. Ba vẫn luôn nói em là chiếc áo bông nhỏ chu đáo của ông ấy. Trước đây anh cũng đã bị báo cáo, chẳng phải em là người thức đêm làm chăn bách gia để cứu anh ra sao? Ngay cả khi A Trừng mang thai 10 tháng, em cũng chưa bao giờ kêu ca khổ sở một câu nào, em luôn là người A Trừng yêu thích. Rõ ràng là anh ôm con nhiều hơn, nhưng thằng bé lại thích được em ôm hơn. Chu Nam nghe Quý Bằng Đào an ủi, nước mắt lưng tròng, cúi thấp đầu, để nước mắt lăn xuống, chảy xuống gò má, rồi xuống cổ áo. Quý Bằng Đào trực tiếp đi tới, ôm lấy Chu Nam, hôn lên đầu cô, may mắn lớn nhất đời anh chính là gặp được em. Nếu như không có cô, có lẽ anh sẽ phải sống một mình trong căn nhà gỗ ấy, canh giữ chiếc hộp da đen, chờ một ngày có thể lấp đầy. Chính cô là người đã cho anh một mái ấm, còn chia sẻ gia đình người thân của cô với anh. Cũng chính cô vì anh mà sinh ra một đứa con có huyết mạch thân nhân, để anh được làm cha. Đối với thế giới này mà nói, cô chỉ là một người, nhưng đối với anh mà nói, cô là cả thế giới. Cảm ơn vận mệnh đã cho anh được gặp cô. Chu Nam, anh yêu em. Chương 97. A Trừng bị bệnh đã mấy ngày, liên tục lên cơn sốt, dáng vẻ bơ phờ. Trước kia cậu thích nhất là nhìn đông nhìn tây, nhưng hiện tại không có gì có thể khiến cậu hứng thú. Điều này khiến cả Chu Nam và Quý Bằng Đào Đào đều mệt đến quá sức. Hai người thay phiên nhau trông chừng, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ đưa A Trừng đến bệnh viện, kim truyền dịch trên mu bàn tay nhỏ bé của A Trừng không bao giờ được tháo ra. Sau một tuần, bệnh của A Trừng khỏi hẳn, cậu bắt đầu ăn được, cũng cười khi thấy người khác trêu chọc mình. Duy chỉ có không thể nhìn Chu lão nhị, chỉ cần Chu lão nhị vừa xuất ngay trong tầm mắt của cậu, cậu liền khóc rống không ngừng. Điều này khiến Chu lão nhị vô cùng ủy khuất. Chu Nam cũng kinh ngạc, trực tiếp mỉm cười với Quý Bằng Đào, con trai của anh nhất định đã học theo anh, không phải chỉ là cho nó uống thuốc mấy lần thôi sao? Nhỏ như vậy đã học được mang thù, chết sống không cho bàn ôm nó. Quý Bằng Đào nhướng mày, em xác định là không phải học theo em. Chu Nam trợn to hai mắt, em mới không mang thù đâu, em tại chỗ báo thù. anh quên vết thương trên eo của anh là từ đâu đến sao? Quý Bằng Đào, cô là không mang thù, nhưng là cô thích lôi chuyện cũ. Chuyện xưa sửa sửa xưa cũng có thể là lý do để cô nổi giận với anh. Chu Nam biết mình đuối lý, nói xong liền đi vào phòng bếp giúp Trần Tú Lan nhóm lửa. Nhìn thấy Trần Tú Lan nấu ăn một cách có trật tự, Chu Nam cảm thấy mình xem lâu như vậy nên cũng biết làm như thế nào. Mẹ ơi, nếu không về sau để con làm cơm đi. Trần Tú Lan kinh ngạc nhìn Chu Nam, sao đột nhiên muốn nấu ăn. Chu Nam mỉm cười với Trần Tú Lan, con đều đã là mẹ trẻ con, cũng không thể ngay cả cơm cũng sẽ không nấu. Hơn nữa, chờ A Trừng lớn lên, con còn muốn làm đồ ăn bổ sung cho nó. Cho nên con dự định rèn luyện kỹ năng của mình trước. Trần Tú Lan vẻ mặt có chút khó khăn, Chu Nam đã nói như vậy, bà còn có thể làm cái gì? Được rồi, vậy tối nay con nấu ăn đi. Nhưng con phải đợi mẹ về mới làm, mẹ phải ở bên cạnh trông chừng con. Chu Nam không chút do dự gật đầu, không thành vấn đề. Cứ như vậy, Chu Nam đã mở ra trải nghiệm nấu nướng đầu tiên trong đời cô. Cô từ xế chiều đã suy nghĩ món ăn cho buổi tối, đây là lần đầu tiên cô nấu ăn nên ít nhất phải có 3 món. Nhưng cô không có tiền nên phải dùng nguyên liệu ngay tại chỗ. Măng mà Trần Tú Lan mang về mấy ngày trước khá ngon, nên đem xào chúng đi. Sau đó là món trứng tráng cà chua, lại thêm một đĩa dưa chuột trộn, chắc là đủ cho 4 người rồi. Tình cờ hôm nay Quý Bằng Đào được nghỉ, nên nhìn Chu Nam viết vẽ lên giấy, anh tưởng cô đang viết bài tập anh giao. Đúng lúc anh định đi tới khen ngợi cô thì nội dung trên tờ giấy đã xuất hiện, làm khóe miệng anh co giật không thể kiểm soát. Thoạt nhìn, anh thấy 4 chữ lớn thực đơn họ Chu. Sau đó chính là thịt xào măng, bước đầu tiên là gọt vỏ măng, rửa ráy sạch sẽ, cắt miếng, đặt sang một bên. Sau đó là trứng xào cà chua, bước đầu tiên là cắt hạt lựu cà chua, đổ dầu vào, cho trứng vào đảo, sau đó thả cà chua vào. Quý Bằng Đào nhịn không được hỏi, em đây là đang làm gì? Chu Nam vừa viết vừa trả lời câu hỏi của Quý Bằng Đào, đương nhiên là vì bữa ăn tối nay mà chuẩn bị đồ ăn. Chu Nam nói xong, đột nhiên quay đầu lại nhìn Quý Bằng Đào, sờ sờ cằm, trầm tư nói, em nhớ kỹ thuật nấu nướng của anh khá tốt, anh giúp em xem một chút, còn có thể viết theo trình tự nào. Quý Bằng Đào không biết vì sao Chu Nam đột nhiên muốn nấu ăn, nhưng chỉ cần cô nguyện ý, vậy cũng không quan trọng. Thế là Quý Bằng Đào lại lấy một tờ giấy khác bắt đầu viết. Trước hết, đối với món thịt xào măng, em phải ngâm măng khoảng 2 tiếng rồi rửa lại với nước nhiều lần, nếu không măng xào sẽ có vị đắng. Sau đó thịt em thái ra phải ướp trước, như thế nó sẽ mịn và ngon. Bởi vì lo lắng Chu Nam không biết làm, nên anh đã dành nửa giờ để viết công thức này, chỉ riêng món thịt lợn xào măng anh đã viết 2 trang giấy, ghi lại từng bước, kể cả lượng muối cần dùng ít hay nhiều, thêm bao nhiêu nước tương, ngay cả nhiệt độ của dầu cũng viết lên, rồi khi nào nên cho vào nồi. Chu Nam nhìn phiên bản công thức dài, hài lòng gật đầu, Quý Bằng Đào quả nhiên đáng tin cậy, so với chính mình viết còn rõ ràng hơn nhiều. Tối nay cô sẽ làm theo các bước trong công thức này. Chu Nam cẩn thận xem công thức, sau đó chuyển sự chú ý sang Quý Bằng Đào, vậy anh giúp em bóc măng trước đi, trên măng có lông em không thích. Không đợi Quý Bằng Đào đồng ý, Chu Nam lại bổ sung thêm, đúng rồi, sau khi anh lột vỏ thì thái luôn cho em, sau đó giúp em xử lý cà chua và dưa chuột luôn một thể. Quý Bằng Đào, đây rốt cuộc là ai làm đồ ăn? Trần Tú Lan mãi đến 5 giờ chiều mới về nhà, bà sợ Chu Nam sẽ vào bếp trước khi bà quay lại, nên đạp xe rất nhanh, bình thường là 15 phút mới về đến nhà, mà nay chỉ mất 10 phút. Chu Nam vừa dặn đang đợi Trần Tú Lan ở cửa, nhìn xe đạp của Trần Tú Lan, Chu Nam lập tức đứng dậy, giúp Trần Tú Lan mở cửa để Trần Tú Lan đi vào. Mẹ, cuối cùng mẹ đã trở lại, con đã đợi mẹ rất lâu rồi. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Nam ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ mình, bà mới thở phào nhẹ nhõm, con không có vào bếp đấy chứ. Chu Nam trên mặt mỉm cười nói với Trần Tú Lan, đồ ăn con đã nấu xong, chỉ chờ mẹ về. Trần Tú Lan giật mình, vội vàng đi vào phòng bếp thấy măng, thịt, gừng và tỏi đều đã được cắt sẵn. Hơn nữa, bà cảm thấy kỹ năng dùng dao cũng không tệ lắm, cái này khiến Trần Tú Lan không khỏi đối Chu Nam lau mắt mà nhìn, là con chuẩn bị tất cả những thứ này à? Chu Nam dưới cái nhìn của Trần Tú Lan đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Đây là cô phân phó cho Quý Bằng Đào chuẩn bị những thứ này, nhưng toàn bộ quá trình đều là cô giám sát, vậy chẳng phải cô là người chuẩn bị toàn bộ sao? Trần Tú Lan giơ ngón tay cái lên với Chu Nam, cười nói, con quả nhiên đã trưởng thành, càng ngày càng giỏi. Bà nhớ lần đầu tiên học Chu Nam nấu ăn là khi cô 10 tuổi, ban đầu cô định làm món khoai tây cắt nhỏ, nhưng kỹ năng dùng dao của cô không tốt lắm. Cứ như vậy cắt khoai tây thành từng khối, rồi đổ khoai tây vào xào còn đổ nửa túi muối vào nữa, xào chưa chín. Vì thế mà bà bị tiêu chảy 3 ngày sau khi ăn khoai tây chưa nấu chín. Món ăn thứ hai của Chu Nam thuần túy là sản phẩm trí tuệ của cô, muốn ăn cái gì ngó sen kẹp thịt. Trong nồi dầu còn chưa sôi, cô đổ hết những lát ngó sen vào nồi. Dầu đột nhiên bắn lên tung tóe, Chu Nam nhanh chóng né tránh, mà toàn bộ dầu đều bắn tung tóe vào người đang châm lửa là bà. Mà lần thứ ba Chu Nam nấu ăn, Trần Tú Lan muốn cô làm món cơm chiên trứng đơn giản nhất. Cô không biết chiên như thế nào mà lại đem cái chảo sắt tạo thành một lỗ hổng. Bà Chu không nỡ mắng Chu Nam, chỉ có thể mắng bà. Một mắng chính là hơn nửa năm, đầu năm mùng một ngày ấy, bà Chu trông thấy chính mình cũng hận đến nghiến răng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Trần Tú Lan nghe Chu Nam nói muốn nấu ăn, mỗi lần đến thời điểm nấu cơm, có vấn đề gì đều sẽ trốn, tất cả xui xẻo đều đổ lên bà. Nhưng nhìn hôm nay Chu Nam chuẩn bị tốt nguyên vật liệu như vậy, nên nghĩ nấu nướng cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Trần Tú Lan ngồi ở trước bếp lò, giúp Chu Nam nhóm lửa. Chu Nam ghi nhớ công thức mà Quý Bằng Đào viết, đầu tiên đun sôi nước trong nồi, chần măng rồi ngâm vào nước lạnh. Sau đó cho dầu vào nồi đun nóng, măng khá tốn dầu, cho nên sẽ cần đổ thêm một ít. Chờ đến khi dầu nóng thì thả hai tép tỏi vào đảo. Lúc này, Trần Tú Lan khá hài lòng. Xem ra Chu Nam thật sự đã trưởng thành, nấu ăn cũng rất ra dáng. Chờ Chu lão nhị trở về có thể cho ông một bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy Chu Nam đổ măng chưa ráo nước vào nồi, Trần Tú Lan lập tức hét lên, chờ một chút. Chỉ là Trần Tú Lan lời còn chưa ra khỏi miệng, thì Chu Nam đã đổ hết măng vào. Dầu lúc này nổ loạn xạ bắn tung tóe, Trần Tú Lan vốn muốn dùng nắp nồi để chặn những giọt dầu bắn tung tóe, nhưng Chu Nam đã nhanh tay nhặt nắp nồi lên. Trước khi Trần Tú Lan kịp cảm khái, tốc độ phản ứng của Chu Nam khá tốt, thì sau đó bà nhìn thấy Chu Nam đang cầm nắp nồi che lại mặt mình. Khi dầu bắn tung tóe khắp nơi xong, Trần Tú Lan đã có vài vết đỏ trên tay, cánh tay và mặt. Trần Tú Lan gầm lên với Chu Nam, nắp dùng để chặn nồi, ngươi che mặt làm gì? Chu Nam ủy khuất nhìn Trần Tú Lan, thấp giọng nói, con đây không phải là sợ dầu bắn vào mặt sao, lỡ hủy dung thì sao bây giờ? Mắt thấy đồ ăn trong nồi đã bị cháy, Chu Nam dùng tay trái cầm nắp nồi che mặt, tay phải dùng thìa xào đảo, nhưng dưới ánh mắt giận dữ của Trần Tú Lan, Chu Nam một cái tay run, muối liền thả nhiều, cũng may Trần Tú Lan không có phát hiện, Chu Nam liền vội vàng bưng thịt xào măng ra đĩa. Thế là, thời điểm Chu Nam xào món cà chua trứng, mắt thấy dầu lại bắt đầu bắn tung tóe, Trần Tú Lan đã gầm lên, không được chạm vào nắp nồi. Chu Nam chỉ có thể ủy khuất cầm thìa, tránh xa bếp lửa. Vì Chu Nam đã lấy đi chiếc thìa nên Trần Tú Lan chỉ có thể đứng nhìn một phần trứng tráng cà chua chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Đợi đến khi Chu Nam làm món trộn dưa chuột, Trần Tú Lan từ trong bếp đi ra nói, được rồi, con tự làm đi, ta mặc kệ đấy. Ở bên này Quý Bằng Đào vừa dỗ Chu Sáng Trừng ngủ, thì nhìn thấy Trần Tú Lan một mặt hậm hực đi ra ngoài, Quý Bằng Đào cau mày nói, mẹ, mẹ sao vậy? Vừa dứt lời, trong bếp liền truyền đến một trận lốp bốp vang lên. Trần Tú Lan cu oi ha ha một tiếng, con đi hỏi Chu Nam đi, mẹ không có tâm trạng nói chuyện nữa. Quý Bằng Đào đành phải vào bếp xem Chu Nam thế nào, làm thế nào chỉ một bữa ăn đã khiến Trần Tú Lan phải đả kích như thế. Sau đó Quý Bằng Đào nhìn thấy một màn khiến anh kinh hãi, trong chảo dầu có một đống dưa chuột thái hạt lựu nổi lên, những giọt dầu bắn tung tóe, mà Chu Nam thì đang ôm nắp nồi để bảo vệ đầu, ngồi xổm trong góc. Quý Bằng Đào vội vàng bước tới dập lửa. Cứ như vậy, trên mặt của anh cũng bị dầu nóng tạt vào, xuất hiện mấy vết đỏ. Chu Nam nghe được Quý Bằng Đào đi vào, chậm rãi dịch nắp nồi, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Quý Bằng Đào, anh là không biết, việc nấu ăn này quá nguy hiểm. Em kém chút liền hủy khuôn mặt. Quý Bằng Đào khóe miệng giật giật, nếu anh nhớ không lầm, thì món này là món dưa chuột trộn. Chu Nam gật đầu, đúng rồi, Không phải anh nói cuối cùng dùng dầu nóng rưới một ít, như vậy sẽ ngon hơn sao? Em nghĩ dù sao cũng rưới dầu nóng lên, nên liền đem nó cho vào nồi dầu nóng trộn luôn. Quý Bằng Đào, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Trần Tú Lan lại thất vọng như vậy. Buổi tối, Chu lão nhị trở về, nhìn thấy Trần Tú Lan vẻ mặt bình tĩnh, rồi cũng nhìn thấy trên người Trần Tú Lan cùng Quý Bằng Đào có vết đỏ. Chu lão nhị cảm thấy kỳ quái, đây là ông bay tới nhà sao? Trần Tú Lan trực tiếp đem ba món ăn đến trước mặt Chu lão nhị, lạnh lùng nói, ăn đi, đây là con gái đặc biệt làm cho ông. Không có đạo lý mình cùng Quý Bằng Đào đều chịu tội, mà lại duy chỉ có Chu lão nhị chẳng có chuyện gì. Vẻ mặt Chu lão nhị lập tức cứng đờ, cứ như vậy một nháy mắt, ông nghĩ đến rất nhiều thứ, đặc biệt là món khoai tây chiên khối khiến ông tiêu chảy suốt một tuần. Chu lão nhị hướng Trần Tú Lan cười nịnh nọt, vợ ơi, không cần thiết đâu. Trần Tú Lan thở hổn hển, trừng mắt nhìn Chu lão nhị, nghiêm túc nói, ăn đi, hôm nay ông nhất định phải ăn hết. Ở bên này Chu Nam vẫn đang cho con bú, nên bà không thể ép cô ăn được. Vậy chỉ có thể để cha cô ăn thay cô, những đồ tốt này cũng không thể lãng phí được. Dưới sự ép buộc của Trần Tú Lan, Chu lão nhị cẩn thận từng ly từng tí kẹp một đũa thịt lợn xào măng màu trắng đen, mặn đến mức ông chỉ muốn uống nước. Sau đó ông thử ăn thêm một đũa trứng xào cà chua đen đỏ, có một mùi khó chịu. Cuối cùng là món dưa chuột thái hạt lựu, không biết diễn tả thế nào, không nghĩ tới cái món nhìn xấu xí này lại là món ngon nhất trong ba món. Mặc dù nó không có mùi thơm đặc trưng của dưa chuột, nhưng lại giòn giòn, có thể để cho ông ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Chu Nam đợi Chu lão nhị nếm thử từng món ăn, sau đó lập tức đi tới bên cạnh Chu lão nhị, cười nói, "A, ba cảm thấy con làm thế nào?" Chu lão nhị dỗ dỗ vai Chu Nam, cười gượng nói, "Chu Nam, kỳ thực ba cảm thấy có một số thứ chúng ta học không được, cho nên sẽ không học nữa, làm gì phải tự làm khó mình." Chu Nam. Chương 98. Mặc dù Chu lão nhị nói Chu Nam không có tài nấu nướng, nhưng Chu Nam luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ có thể bù đắp cho sự sử dụng về. Vì vậy, Chu Nam đã yêu cầu Quý Bằng Đào mỗi tối viết công thức nấu ăn cho cô, rồi bí mật nấu nó vào ngày hôm sau trong khi Trần Tú Lan đang làm việc. Sau đó khi Quý Bằng Đào đi làm về, sẽ nhờ anh giúp cô nếm thử. Liên lục suốt một tuần Quý Bằng Đào phải ăn những món đen đen của Chu Nam, cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói, chúng ta vẫn là từ bỏ đi, em thật sự không thích hợp nấu nướng. Chu Nam miệng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng chờ A Trừng lớn lên, em vẫn muốn làm đồ ăn cho con. Quý Bằng Đào thở dài, vậy sau này em có thể nghiêm túc làm theo những bước anh viết đi, đừng bao giờ có ý thức chủ quan của chính mình. Sau một vài đổi mới, dạ dày của anh thực sự sẽ không thể chịu nổi. Nhìn sắc mặt Quý Bằng Đào tái nhợt, Chu Nam gật đầu, vậy em sẽ cố gắng hết sức. Thực ra cô không đổi mới nhiều, cô chỉ bỏ qua một số bước mà cô cảm thấy không cần thiết thôi, sau đó chính là lượng gia vị cho không đúng. Trần Tú Lan ở trong bếp nhìn thùng dầu gần như trống rỗng, thở dài, Chu Nam mỗi ngày đều lãng phí đồ ăn, thật coi bà không biết gì sao. Nếu không phải nghĩ đến lúc cô cũng phải nấu ăn, thì bà sẽ không thể lãng phí như thế này. Không biết đồ cô làm ra đều đã được ăn hay đổ đi, nếu như đổ đi thì thật đáng tiếc, thà để Chu lão nhị ăn còn hơn. Chu lão nhị, vợ tôi luôn muốn hại tôi. Thứ bảy này là tiệc sinh nhật đầu tiên của tiểu hổ tử, Giang Khả đã mời Chu Nam từ lâu, yêu cầu Chu Nam nhất định phải đến đó sớm. Nhưng sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào dời giường, họ phải giúp A Trừng dọn dẹp, lúc dọn dẹp xong thì đến nhà Cao Phong cũng đã 10 giờ, trong nhà có rất nhiều người đang ngồi. Giang Khả nhìn thấy Chu Nam, liền ôm lấy tiểu hổ tử tiến lên, cuối cùng em cũng tới rồi, chị đã đợi em rất lâu rồi. Bé hổ tử nhìn thấy Chu Nam thì vui vẻ khua tay múa chân, Chu Nam thấy vậy liền ôm lấy bé hổ tử trong tay Giang Khả, cười nói, hổ tử bé nhỏ của chúng ta năm nay là được một tuổi rồi, để mẹ nuôi nhìn kỹ con nào. Ai ngờ tiểu hổ tử trong tay Chu Nam vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, A Trừng trong tay Quý Bằng Đào đã bắt đầu khóc lớn, giãy giãy đôi tay nhỏ bé của mình, liên tục nhào về phía Chu Nam. Giang Khả lắc đầu, không khỏi cười lớn, đưa con hổ nhỏ cho chị. A Trừng đây là biết ghen rồi. Chỉ có tiểu hổ tử tò mò nhìn cậu em trai trắng trắng nộn nộn trước mặt. Chu Nam đành phải trả lại tiểu hổ tử cho Giang Khả, sau đó ôm A Trừng dỗ dành. Kỳ thực cô không cần phải dỗ dành cậu, A Trừng vừa ở trong vòng tay Chu Nam liền ngừng khóc. Chu Nam lúc này mới ý thức được, khóe mắt A Trừng không có giọt nước mắt nào, cũng không biết là cậu học giả khóc từ ai. Chu Nam trực tiếp chuyển sự chú ý của mình sang Quý Bằng Đào. Nếu cô nhớ không lầm, Quý Bằng Đào thường xuyên giả vờ ủy khuất, chẳng lẽ A Trừng là di truyền từ anh? Quý Bằng Đào cũng chú ý tới A Trừng giả vờ khóc, thấy Chu Nam nhìn chằm chằm mình, Quý Bằng Đào trực tiếp ửa ngực, nhìn cái gì, dù sao cũng không liên quan gì đến anh. Vì bé hổ tử sắp tập đi nên Giang Khả đã đặc biệt làm một tấm thảm lớn trong phòng, thuận tiện cho hổ tử có thể tập đi trên thảm. Chu Nam suy nghĩ một chút, trực tiếp đem A Trừng đặt ở trên thảm, để cậu tùy ý chơi đùa. Dù sao cậu bây giờ ngay cả lật người cũng không được, nên cô cũng không sợ cậu bò lung tung. Sau đó liền lấy ra con búp bê đầu hổ mà lúc trước cô đã tặng cho hổ tử. Cuối năm ngoái, cô làm hai con búp bê đầu hổ, đưa cho tiểu hổ tử một con, không ngờ chỉ trong vòng một tháng, con búp bê đã bị tiểu hổ tử làm hỏng. Cô nghe Giang Khả nói là tiểu hổ tử vì chuyện này mà đã buồn rất lâu. Cho nên Chu Nam thừa dịp tiểu hổ tử tròn tuổi, lại làm cho cậu làm một cái đầu hổ búp bê nữa. Khi tiểu hổ tử nhìn thấy con búp bê đầu hổ, cậu vui mừng đến nỗi chỉ ôm búp bê ngồi trên thảm, một mực không buông tay. Mà ở bên kia A Trừng liền cau mày, lại bắt đầu gào khóc. Chu Nam nhìn thấy A Trừng nhìn chằm chằm con búp bê trong tay tiểu hổ tử, chỉ có thể ôm A Trừng vào lòng giải thích, cái này không phải của con, đây là của anh trai, con vẫn còn nhỏ chưa chơi được. Cũng không biết A Trừng có hiểu hay không, mà tiếng khóc của cậu đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng ánh mắt cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay tiểu hổ tử. Sau đó Chu Nam nhìn thấy tiểu hổ tử loạng choạng đi tới, ôm lấy đùi Chu Nam, mỉm cười với A Trừng, mơ hồ nói, búp bê, cho búp bê. Nhìn con búp bê được tiểu hổ tử ôm lên, Chu Nam sửng sốt. Cậu bé vẫn còn là một đứa bé mà lại rất hiểu chuyện, Chu Nam cứ thế ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt tiểu hổ tử mà hôn. Sau đó thừa dịp A Trừng chưa kịp phản ứng, cô đã hôn lên má A Trừng một cái. Quả nhiên A Trừng đã ngừng khóc khi nhìn thấy Chu Nam cũng hôn mình. Chu Nam thấy tiểu hổ tử không ngừng kéo chân mình, liền đơn giản đặt A Trừng bên cạnh tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử liền đưa con búp bê đầu hổ trong tay cho A Trừng. A Trừng không khách khí, ôm lấy con búp bê đầu hổ không chịu buông ra. Thấy vậy, tiểu hổ tử loạn choạng đi đến hộp đựng đồ chơi của mình, lần lượt mang đồ chơi của mình đến cho A Trừng. Nào là con ếch xanh, rồi lỗ ban khóa, còn có một cuốn sách nhỏ. A Trừng nhìn đồ chơi của tiểu hổ tử như thể cậu bé nhà quê mới lên phố, đôi mắt không nhúc nhích. Khi tiểu hổ tử thấy A Trừng thích, cậu bé nhét tất cả đồ chơi của mình vào tay A Trừng, bất kể có thể cầm chúng hay không. Sau đó Chu Nam nhìn A Trừng mang hết đồ chơi của tiểu hổ tử đến cho cô, nếu tiểu hổ tử chạm vào sẽ đánh vào tay tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử không hề tức giận, thậm chí còn làm mẫu chơi cho A Trừng. Cái này khiến Chu Nam không khỏi thở dài, Giang Khả, sao tiểu hổ của chị lại hào phóng như vậy? Không giống như con trai cô, A Trừng, người di truyền được cái tính khí keo kiệt hẹp hòi của cha mình 100%. Giang Khả cũng nhìn tiểu hổ tử, cười nói, nó là nhìn thấy A Trừng đẹp trai, nên mới cho chơi. Chứ bình thường, cha nó ngay cả động vào những đồ chơi này cũng không được. Chu Nam không nghĩ tới tiểu hổ tử lại là như vậy. Gia đình Cao Phong sống trong một nhà đồng tử lâu, mặc dù là một ngôi nhà lớn với ba căn nhưng không gian vẫn có hạn. Cho nên tiệc đầy năm tiểu hổ tử cũng không có mời quá nhiều người tới, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới ba bàn người. Trong lúc ăn trưa, Chu Nam ôm A Trừng ngồi vào một bàn khác, không ngờ tiểu hổ lại loạn choạng bước tới, ôm lấy chân Chu Nam không buông, cười ngọt ngào với Chu Nam. Điều này khiến Giang Khả rất buồn cười. Tiểu hổ tử, mẹ con ở đây mà, con ôm nhầm rồi. Giang Khả lời còn chưa dứt, tiểu hổ tử quay đầu lại nhìn Giang Khả, sau đó vẫn ôm Chu Nam, trực tiếp hướng Chu Nam hét lên, mẹ. Chu Nam nghe xong, trực tiếp trong bụng nở hoa, đối với Giang Khả cười ha ha. Giang Khả thở dài, như cam chịu số phận đi tới, ôm tiểu hổ, ngồi ở bên cạnh Chu Nam, mẹ nói này con trai. Lúc con gọi mẹ cũng không có gọi rõ ràng như vậy. Giang Khả ngồi xuống không bao lâu, liền có tiếng gõ cửa. Giang Khả đang muốn đứng dậy mở cửa thì Giang Dung Hoa ở bên cạnh đã đi ra trước, con bé thằng bé không tiện, để mẹ ra xem. Giang Dung Hoa vừa nói vừa đi, vừa mở cửa liền nhìn thấy một bà lão mặc áo ngắn tay hoa xanh, tóc bạc đứng ở cửa, trông già hơn bà ấy rất nhiều. Trên tay còn nắm tay một cậu bé tóc ngắn, khoảng 7-8 tuổi. Giang Dung Hoa tưởng hai người này là họ hàng của Cao Phong nên cười với họ nói, chị đến dự tiệc đầy năm của Tiểu Hổ Tử à, mời vào nhanh. Bà ta không thèm nhìn Giang Dung Hoa một cái, liền dẫn cậu bé vào nhà, đánh giá chung quanh một phen, sau đó liền đứng tại cửa, mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào bàn Cao Phong đang uống rượu. Cao Phong cũng nghe thấy có người vào nhà, tưởng là người thân đến muộn. Nhưng khi ông ta nhìn lên, bà già ở cửa đã làm ông ta ngạc nhiên. Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây? Khi Cao Phong nói ra những lời này, Giang Dung Hoa sửng sốt, mẹ của Cao Phong đã qua đời 3 năm trước, vậy bà già này là ai? Bà lão liếc nhìn Cao Phong, sau đó sờ đầu cậu bé bên cạnh, cười nói, không phải con vẫn luôn muốn gặp ba sao? Đó chính là ba của con. Cậu bé đi theo chỉ tay của bà lão nhìn thấy Cao Phong, hô một tiếng, ba ba. Sau đó cậu ta trốn sau lưng bà già, tựa hồ có chút thẹn thùng. Khi cậu bé hét lên ba, chiếc bát trong tay Giang Khả rơi xuống đất, bụp một tiếng, cực kỳ giòn. Mọi người sững sờ tại chỗ, chỉ có Tiểu Hổ Tử không biết gì vẫn đứng đó vỗ tay cười ngây ngô, như thể đang cổ vũ cho màn trình diễn của mẹ nó. Bà lão nghe thấy thấy nhìn Giang Khả cười khẽ, cô chắc là vợ sau này Cao Phong đi, có thể cô không biết tôi, nhưng cô hẳn phải biết Hạ Thu Nguyệt chứ, tôi là mẹ của nó. Cô có thể gọi tôi một tiếng gì Hạ? Cao Phong nhìn bà Hạ, sau đó lại nhìn đứa trẻ phía sau bà Hạ, khẽ cao mày, đi thẳng đến chỗ bà Hạ, mẹ không phải đi Bắc Kinh sao? Sao đột nhiên lại quay về? Mà đứa bé này là ai? Bà Hạ một tay nắm tay đứa bé, một tay đặt sau lưng, bà ta liếc nhìn Cao Phong, nhẹ nhàng nói, vốn dĩ mẹ không muốn nói cho con biết, nhưng Hạ Binh nói muốn biết dáng dấp ba nó trông như thế nào. Cho nên mẹ dẫn nó đến hỏi thăm một chút. Mẹ cũng không biết hôm nay là ngày sinh nhật con trai út của con, nếu có làm phiền thì đừng trách mẹ. Cao Phong nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, nếu con nhớ không lầm, lúc trước mẹ đã nói với con là Thu Nguyệt khó sinh mà chết, mà đứa bé cũng chết non. Bà Hạ nhẹ gật đầu, chẳng phải con đã nói là giao Tiểu Binh cho mẹ nuôi sao? Có mẹ kế thì có cha dượng, mẹ không yên tâm để đứa con mà con gái mình liều chết sinh ra rồi giao vào tay người khác. Cao Phong đột nhiên cười lớn, hung hăng nhìn chằm chằm bà Hà, vậy bây giờ bà quay lại là có ý gì? Bà đang đùa tôi à? Lúc trước khi kết hôn với Hạ Thu Nguyệt, nói ông cứ ở huyện thành này chờ bao giờ ông lên chức thì sẽ được chuyển đến thành phố. Nhưng vì Hạ Thu Nguyệt khó sinh, nên ông đã mất cả vợ và con, mà nhà Hạ đã trực tiếp cắt đứt quan hệ với ông, thậm chí không nói một lời, mà cũng không cho phép ông thuyên chuyển. Chỉ vì nhà họ Hạ, nên dù có đóng góp bao nhiêu, làm bao nhiêu việc, ông cũng chỉ có thể ở lại quận nhỏ này. Trước đây, ông vẫn cho rằng nhà Hạ đang phàn nàn vì Thu Nguyệt khó sinh mà không có ông ở bên cạnh, khi Thu Nguyệt qua đời ông cũng không được nhìn mặt lần cuối. Vì vậy, ông ở lại cái quận nhỏ này không có bất kỳ ý kiến nào, bởi vì đây là quả báo của ông. Nhưng bây giờ đột nhiên lại tới nói với mình, đứa con của mình còn chưa chết, thậm chí mấy năm này ông không thể thăng chức là vì nhà họ Hạ không muốn ông phát hiện ra đứa trẻ này. Cái này khiến Cao Phong sao có thể không oán, sao có thể không hận. Bà Hạ liếc nhìn bé Hổ Tử vẫn còn trong lòng Giang Khả, mỉm cười gật đầu với Giang Khả, sau đó quay lại nhìn Cao Phong lạnh lùng nói. Tôi nghe nói anh cũng đã cưới vợ mới, cũng đã có con, nên tôi đưa Tiểu Binh về thăm anh một chút. Tiểu Binh cũng đang học tiểu học, dù sao cũng nên cho nó biết ba của nó hình dạng thế nào chứ. Cao Phong vẻ mặt nghiêm nghị, định đoạt Hạ Binh từ tay bà Hạ. Đây là con ruột của ông, vậy thì phải đi theo ông. Vì bà Hạ rất thích đứa trẻ này, vậy thì sau này bà ta cũng đừng mong gặp được nó. Bà Hạ không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn Cao Phong, cười cười giễu cợt nói, tôi khuyên anh trước tiên hãy suy nghĩ rõ ràng, liệu anh còn muốn tiếp tục làm đội trưởng ủy ban cách mạng hay không? Bà Hạ vừa nói ra lời, Cao Phong cũng sửng sốt, ông vẫn biết giới thực lực của nhà họ Hạ, chỉ cần một câu có thể đè chết ông. Tay Cao Phong cứ như vậy một mực giằng co, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bên này Giang Khả vội vàng đem tiểu hổ tử trong tay đặt vào trong ngực Chu Nam, đi tới trước mặt bà Hạ với nụ cười cứng ngắc: "Vì Hạ đi đường xa chắc mệt lắm, sao không ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã? Vừa dặn có thể cùng chúng tôi ăn bữa trưa." Bà Hạ liếc nhìn Cao Phong rồi nói: "Anh đúng là thực sự nên học cách cư xử với vợ mình, cũng không cần tuổi đã cao mà vẫn ở lại một quận nhỏ như vậy." Bà Hạ nói xong liền đi thẳng đến bàn trước mặt Cao Phong, liếc nhìn mọi người nhường hai ghế cho bà. Bà Hạ quay lại mỉm cười với Tiểu Binh ở phía sau: "Tiểu Binh, qua ăn đi, không phải con luôn muốn dùng bữa với ba sao?" Hạ Binh lặng lẽ liếc nhìn Tiểu Hổ Tử, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở bà Hạ và Cao Phong. Chu Nam và Quý Bằng Đào ăn xong cũng rời đi, những vị khách khác cũng vậy, bọn họ đều biết Cao Phong có chuyện gia đình cần giải quyết. Sau khi trở về nhà, Chu Nam khẽ cau mày hỏi Quý Bằng Đào: "Bà Hạ đó là ai vậy? Cảm giác khí thế thật mạnh." Ngay cả Cao Phong cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta, vậy Giang Khả phải làm sao đây? Cô ấy vốn đã là vợ kế giờ đột nhiên lại trở thành mẹ kế. Quý Bằng Đào nghĩ về những lời Đàm Tiếu lan truyền trong Ủy ban Cách mạng, cau mày: "Vợ trước của Cao Phong, Hạ Thu Nguyệt, gia thế rất không tệ. Nghe nói cô ta là con gái út của một chủ nhiệm sở tỉnh. 5 năm trước họ được chuyển đến sở thành phố Bắc Kinh, nghe nói nơi đó phát triển cũng rất tốt." Nhìn thấy bà Hạ hung hãn tới, Quý Bằng Đào cũng không lo lắng cho Cao Phong, dù sao ông ta cũng là cha của Hạ Binh. Quý Bằng Đào hiện tại lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Hổ Tử, Chu Nam thích Tiểu Hổ Tử như vậy, nếu Tiểu Hổ Tử xảy ra chuyện gì, Chu Nam nhất định sẽ rất đau lòng. Gia đình Cao Phong. Sau khi mọi người rời đi, Cao Phong nhìn bà Hạ, tức giận nói: "Ở đây không còn người ngoài nữa, mẹ đến đây đến cùng là muốn làm gì? Sau khi giữ bí mật nhiều năm như vậy, ông ta không là chỉ vì Hạ Binh muốn gọi một tiếng ba ba, bà Hạ mới mang cậu bé." Bà Hạ nhìn Cao Phong, nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi tới đón một nhà các người tới Bắc Kinh." Cao Phong cau mày: "Đây là ý gì?" Bà Hạ trực tiếp đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Khả, chạm vào Tiểu Hổ Tử đang ngủ say trong lòng Giang Khả, cười nhạt nói: "Hạ Binh bị bệnh, là mắc bệnh bạch cầu, cần ghép tủy." Giang Khả ôm Tiểu Hổ Tử đột nhiên co rúm lại: "Đây là gì? Không phải là muốn dẫn Tiểu Hổ Tử đi phẫu thuật sao? Con còn nhỏ như thế, làm sao chịu được?" Bà Hạ nhìn Giang Kha cười nhạt: "Đừng sợ, không phải còn Cao có Phong ở đây sao? Chỉ cần anh ta ghép thành công thì cũng không làm phiền con trai của cô." Hạ Binh mà bà Hạ nhắc tới đang ngồi trước ghế sofa, nhìn qua nhìn lại Cao Phong và Tiểu Hổ Tử, không biết cậu bé đang nghĩ gì. Chương 99. Buổi chiều, Chu Nam đang thay quần áo, đột nhiên phát hiện bụng mình nhỏ đi rất nhiều. "Quý Bằng Đào, anh xem có phải em giảm cân không?" Quý Bằng Đào cẩn thận nhìn vòng eo của Chu Nam, cau mày nói: "Cảm giác là gầy không ít. Không chỉ mỡ ở vùng eo của cô đã biến mất mà da thịt trên mặt cũng bị co lại rất nhiều. Anh làm sao cảm giác so trước kia còn muốn gầy chứ?" Chu Nam vui vẻ thử chiếc váy mới mua năm ngoái và phát hiện cuối cùng mình cũng có thể mặc được chiếc váy đó. Điều này khiến cô rất vui, đến mức trưa chiều đều mặc. Nếu không phải Trần Tú Lan không cho cô may quần áo, thì cô còn càng xinh đẹp hơn. Trong đầu cô đã có một số mẫu váy nhỏ, nếu may lên chắc chắn chúng sẽ rất đẹp. Buổi tối, thừa dịp Chu Nam đang ngủ, Quý Bằng Đào xoay người ôm lấy eo Chu Nam, đột nhiên phát hiện mỡ trên eo cô đã biến mất. Anh nói dạo gần đây cảm thấy rất kỳ lạ, ôm cô một chút cũng không thoải mái chút nào. Sáng hôm sau, Quý Bằng Đào vừa thức dậy đã tìm đến Trần Tú Lan nói: "Mẹ, con đi Cung Tiêu xã mua 2 khúc xương lớn rồi quay lại, bữa trưa chúng ta nấu canh nhé." Trần Tú Lan sửng sốt, cho rằng Quý Bằng Đào muốn ăn, lập tức gật đầu: "Không vấn đề." Cứ như vậy, buổi trưa Chu Nam lại ăn được món canh xương hầm đã lâu không ăn. "Mẹ, sao mẹ lại nấu canh nữa? Con chán quá." Trần Tú Lan trợn to hai mắt, đặt chiếc tô chứa đầy canh xương hầm lên bàn: "Thích thì uống đi, không muốn uống thì cút khỏi đây. Lão nương khổ sở làm ra, cũng không phải cho con ăn một mình, có bản lĩnh thì tự mình làm đi." Chu Nam hai mắt đột nhiên sáng lên: "Mẹ, mẹ nói thật chứ?" Trần Tú Lan bị lời nói của Chu Nam làm nghẹn họng, chỉ có thể mặt tối sầm, lạnh lùng nói: "Cút sang một bên, đừng đến phiền ta, con nếu là dám tiến vào phòng bếp, chà đạp ta lương thực, nhìn ta có đánh gãy chân của con không? Chu Nam mím môi, cô đã lặng lẽ cùng Quý Bằng Đào luyện tập lâu như vậy, kỹ năng nấu nướng của cô thực sự đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Trần Tú Lan không tin cô. Cô quyết định sẽ nấu một bữa ăn một cách lặng lẽ rồi làm mọi người ngạc nhiên, để bọn họ biết mình cũng rất tài năng nấu nướng. Buổi chiều, Chu Nam nhìn mọi người ra ngoài làm việc, A Trừng cũng bắt đầu chợp mắt. Chu Nam cẩn thận đi vào bếp lấy bột mì mà Trần Tú Lan giấu trong tủ ra, quyết định làm mấy cái bánh bao đơn giản. Chỉ là lúc trộn mì cô vô tình đổ quá nhiều nước, nhưng cũng không sao, nhiều nước thì cho mì vào, nhiều mì thì thêm nước. Cứ như vậy, túi bột mì mà Trần Tú Lan để trong tủ đã bị cô dùng gần hết. Chu Nam làm mì xong, liền bắt đầu thái nhân. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm bánh bao chay, nhưng nhìn khối bột chiếm đầy chậu, nên cô đã làm nửa số bánh bao nhân thịt. Ở nhà không có thịt tươi nên Chu Nam lấy thịt xông khói đã được xử lý năm ngoái ra, cắt thành khối vuông cùng với bắp cải trong vỏ rau. 2 giờ sau, bánh bao chay và bánh bao nhân thịt của Chu Nam đều được gói xong. Nhìn 50 cái bánh bao trước mặt, Chu Nam lau mồ hôi trên trán, cô cảm thấy hôm nay mình làm rất tốt. Thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, chờ Trần Tú Lan trở về nhất định sẽ khen ngợi cô. Tuy nhiên, nồi ở nhà quá nhỏ nên Chu Nam chỉ có thể chia 50 cái bánh thành 2 nồi hấp, một nồi chay và một nồi thịt. Bánh bao chay của Chu Nam được hấp khoảng nửa giờ, mùi thơm đã tỏa ra, liền có tiếng gõ cửa. Chu Nam tưởng là Trần Tú Lan và những người khác đã về, nên liền chạy ra mở cửa, hy vọng có thể cho Trần Tú Lan và những người khác thấy tài năng làm bánh bao của mình. Nhưng đứng ở cửa chính là Giang Khả ôm Tiểu Hổ Tử trong lòng, đôi mắt Giang Khả đỏ hoe, hiển nhiên giống như vừa mới khóc. Nghĩ đến bà Hạ ngày hôm qua, Chu Nam không khỏi lo lắng, chị làm sao? Có chuyện gì xảy ra à? Giang Khả cười nhạt, Cao Phong sẽ chuyển đến Bắc Kinh làm việc, chị và Tiểu Hổ Tử cũng sẽ cùng nhau chuyển đến đó. Chu Nam cao mày hỏi, sao đột nhiên lại muốn chuyển đi nơi khác? Khi nào thì chị rời đi? Giang Khả cười, 5 giờ chiều tàu khởi hành, hiện tại chị mang Tiểu Hổ Tử đến từ biệt em. Chu Nam khẽ cao mày, làm sao vội vã như vậy? Chu Nam vừa dứt lời, cô chợt nhớ tới trong nồi mình vẫn còn một nồi bánh bao đang bốc khói, xoay người chạy vào phòng bếp, chờ một chút, phòng bếp của em còn đang nhóm lửa. Nếu đem nồi đốt thủng, Trần Tú Lan nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Chu Nam chạy vào bếp dập lửa, nhìn nồi bánh bao đầy ắp, sau khi suy nghĩ, cô trực tiếp gói 10 chiếc cho Giang Khả rồi mang ra ngoài. Chị đến hơi sớm, bánh bao nhân thịt của em còn chưa bắt đầu hấp, nên chị chỉ có thể ăn thử bánh bao chay em làm. Giang Khả vội vàng xua tay từ chối, không cần, bọn chị lát nữa là phải bắt kịp chuyến tàu. Chu Nam trực tiếp nhét cái túi vào tay Giang Khả, vậy chị có thể mang lên tàu rồi ăn tối. Em làm nhiều lắm, tổng cộng là 50 cái. Giang Khả khóe miệng giật giật, mùa hè này ai lại một lần làm 50 cái bánh bao chứ? Nhìn thái độ kiên định của Chu Nam, Giang Khả chỉ có thể tiếp nhận, vậy thì cảm ơn em, vừa dặn chị không cần phải mua bữa tối. Nhiều bánh bao như vậy một nhà ba người ăn là quá đủ, cho dù có thêm bà Hạ và Hạ Binh cũng chưa chắc ăn hết được. Nghĩ đến bà Hạ và Hạ Binh, Giang Khả lại càng hoảng hốt. Không biết chuyến đi Bắc Kinh này sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ, chỉ mong gia đình đó có thể buông tha Tiểu Hổ Tử của cô ra. Vì Giang Khả phải bắt tàu lúc 5 giờ nên cô ấy không ở lại đây lâu, nên chỉ nói vài câu với Chu Nam rồi ôm Tiểu Hổ Tử rời đi. Chu Nam nhìn bóng lưng Giang Khả, vô cớ có chút buồn bực. Giang Khả lần này chuyển đi, không biết khi nào mới trở lại, có thể sẽ không bao giờ gặp lại Tiểu Hổ Tử nữa. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, Chu Nam buồn bã một lúc rồi quay lại bếp bắt đầu sự nghiệp hấp bánh bao của mình. Quý Bằng Đào là người đầu tiên trở về, vừa về đến đã ngửi thấy mùi bánh bao thơm, Quý Bằng Đào lập tức sinh lòng nghi hoặc, hôm nay Trần Tú Lan không phải đang làm việc sao? Làm sao vẫn còn thời gian để hấp bánh bao? Đến khi ngang qua sân, anh liếc nhìn phòng bếp, không ngờ người ở bên trong chính là Chu Nam. Điều này dọa cho Quý Bằng Đào sợ hãi đến mức, tay anh đang cầm chân giò anh mua từ tiệm cơm quốc doanh về đã chạy thẳng vào phòng bếp. Thứ nhất là dạo này Chu Nam không còn để anh viết công thức, thứ hai cũng không cần Trần Tú Lan trông chừng cô nấu nướng, đốt nhà bếp là chuyện nhỏ, đỡ như cô bị thương thì sao? Quý Bằng Đào đột nhiên mở cửa bếp, nhìn thấy Chu Nam bưng một nồi bánh bao mới hấp xong, mỉm cười với anh nói, anh về rồi à, em làm bánh bao, anh có muốn ăn thử không? Đầu tiên Quý Bằng Đào nhìn quanh phòng bếp, phát hiện trong bếp có chút bừa bộn, ngoại trừ thớt. Không có vết dầu nhỏ giọt như anh tưởng tượng, cũng không có dấu vết bỏng có dầu sôi trên người Chu Nam, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sao đột nhiên em lại nghĩ đến việc làm bánh bao? Chu Nam cười nói, em nghĩ mình không có tài nấu nướng, nhưng làm bánh bao hẳn vẫn có thiên phú, chỉ trong một buổi chiều em đã làm được hai nồi bánh bao lớn. Quý Bằng Đào lập tức mở to mắt, hai cái nồi bánh lớn. Chu Nam gật đầu, sau đó quay người lấy ra một nồi bánh bao chay khác đã đặt trong góc. Nồi này là bánh bao chay, còn nồi vừa rồi là bánh bao nhân thịt. Vốn ban đầu có nhiều, nhưng Giang Khả mới tới, cho nên em đưa cho chị ấy 10 cái bánh bao chay. Quý Bằng Đào khóe miệng co giật, nhìn Chu Nam xông pha chiến trận này, túi bột quý giá của Trần Tú Lan bột mì khẳng định còn thừa không có mấy đi. Anh cảm thấy lát nữa Trần Tú Lan quay lại thì anh nên đứng xa một chút, đến khi Trần Tú Lan bắt đầu mắng người, cái giọng bà có thể xé trời. Ở bên này Trần Tú Lan và Chu Lão Nhị vừa nói vừa cười cùng nhau về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy trên bàn hai nồi bánh bao lớn, hai mắt Trần Tú Lan như lồi ra. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có một cái một khuôn mặt kiêu ngạo, đang chờ khen ngợi là Chu Nam, rồi nhìn vết bột mì trắng xóa trên người Chu Nam, Trần Tú Lan còn có cái gì không hiểu. Bà chạy thẳng vào bếp, mở tủ đựng bột mì ra, nhìn thấy cái túi rỗng bên trong, Trần Tú Lan gầm lên, Chu Nam, ngươi có biết túi bột mì này đắt đến thế nào không? Chu Nam trước kia lãng phí chút rau quả trái cây bà đều nhịn, nhưng hôm nay cô lại dùng hết cả túi bột mì. Ngửi thấy trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của thịt, Trần Tú Lan ngẩng đầu liền thấy hơn một nửa số thịt xông khói bà làm cho Tết đã biến mất. Trần Tú Lan trực tiếp xông vào sân, đứng ở trước mặt Chu Nam gầm lên, ngươi làm nhiều bánh bao như vậy thì ăn bao giờ hết? Nhìn thấy Trần Tú Lan đang muốn xắn tay áo, Chu Lão Nhị ở bên cạnh vội vàng ôm lấy eo Trần Tú Lan, quát, vợ ơi đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Cùng lắm chúng ta buổi ăn nhiều hơn một chút, nếu không ăn hết thì có thể giữ lại cho đến sáng mai, nếu không thì tôi có thể mang một ít cho bọn bàn tử. Chu Nam bị tiếng hét của Trần Tú Lan làm sửng sốt, cô ngơ ngác đứng đó, cười ngượng nghịu, đây không phải lần đầu tiên con làm việc này sao, tôi không khống chế tốt lượng nước. Trần Tú Lan còn đang ở trong sân gào thét thảm thiết, ngươi muốn luyện ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi làm nhiều như vậy làm gì, đây không phải thuần túy là lãng phí sao? Bột mì không phải là tiền sao, món thịt xông khói không tốn tiền chắc. Không biết Trần Tú Lan la mắng có mệt mỏi hay không, cuối cùng bà trực tiếp ngồi xuống trước bàn đá, cầm một cái bánh bao lên cắn một miếng, vừa ăn vừa nói, ngươi cái này lãng phí không phải là tiền, mà là mệnh của ta đấy, ta sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi tức chết. Chu Nam sợ hãi chỉ có thể rút vào sau lưng Quý Bằng Đào, hy vọng Trần Tú Lan vì bánh bao mà tha mạng cho cô. Phù, ngươi chiên thịt xông khói thậm chí còn chưa xào, những chiếc bánh này còn chưa được nấu chín. Nhìn thấy Trần Tú Lan nhổ bánh bao trong miệng xuống cỏ bên cạnh, Chu Nam sửng sốt, làm bánh bao thịt khô còn phải xào sao? Nhìn thấy sắc mặt Trần Tú Lan lại bắt đầu tối sầm, Chu Nam vội vàng bước tới đưa cho Trần Tú Lan một chiếc bánh bao chay, mẹ, ăn cái này đi, đây là bánh bao chay, nhất định là nấu chín rồi. Trần Tú Lan nghi ngờ cầm lấy bánh bao chay, sau đó cắn một miếng nhỏ, sắc mặt càng ngày càng tối sầm, ngươi đã cho bao nhiêu muối vào? Chu Nam xoay người chạy về phòng, ôm A Trừng vào lòng không buông, có A Trừng ở đây, mẹ cô khẳng định sẽ không làm gì cô đi. Trên chuyến tàu tới Bắc Kinh, Giang Khả từ trong túi lấy ra bánh bao Chu Nam mới làm đưa cho Cao Phong, Chu Nam đưa cho em mấy cái bánh bao, ăn một cái lót dạ đi. Giang Khả nói xong, nhìn về phía bà Hạ giường đối diện, dì Hạ, dì có muốn ăn một cái không? Bà Hạ liếc nhìn những chiếc bánh bao với đủ hình dáng khác nhau rồi khoát tay, không cần, các người ăn đi, tôi chỉ gọi một hộp cơm trưa thôi. Bà Hạ vừa dứt lời, Hạ Binh liền nhận lấy bánh bao từ tay Giang Khả, tò mò hỏi, Chu Nam là ai? Giang Khả sửng sốt, tựa hồ không ngờ Hạ Binh lại cầm bánh bao nói chuyện với cô. Sau khi tỉnh táo lại, cô vẫn mỉm cười với Hạ Binh rồi nói, Chu Nam là mẹ đỡ đầu của Tiểu Hổ Tử. Hạ Binh gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý sang bà Hạ và hỏi, bà ơi, tại sao bé Hổ Tử có thể có hai mẹ, còn con lại không có? Hạ Binh vừa nói những lời này, hai mắt bà Hạ đỏ hoe, không biết trả lời thế nào. Hạ Binh đợi hồi lâu cũng không thấy bà Hạ trả lời, cậu cũng không tức giận mà cầm chiếc bánh bao trong tay bắt đầu ăn. Cao Phong nhìn tiểu hổ tử đáng yêu, lại nhìn Hạ Binh đang ăn bánh bao, ông hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì, im lặng cắn một miếng bánh bao trong tay. Sao cái bánh này mặn thế? Theo câu hỏi của Cao Phong, Giang Khả cũng cắn một miếng bánh bao trong tay. Mặn sao, em không? Cô nghĩ. Mặn thật đấy. Giang Khả nhổ chiếc bánh bao trong miệng ra, cười xin lỗi với Cao Phong, có lẽ Chu Nam đã cho quá nhiều muối khi trộn nhân. Nhìn Hạ Binh vẫn đang ăn bánh bao, Cao Phong không khỏi cau mày nói, những chiếc bánh bao này khó ăn quá, con đừng ăn, để ba gọi cơm hộp cho con. Hạ Binh lắc đầu vừa ăn bánh bao vừa tự nhủ, không, con muốn nếm thử bánh bao mẹ làm. Bà Hạ nghe xong không cầm được nước mắt, ôm lấy thân hình gầy gò của Hạ Binh mà khóc, bà ngoại cũng là mẹ, bà ngoại là mẹ của mẹ con, bà ngoại sẽ yêu con như mẹ. Cao Phong nhìn không được mắt đỏ hoe, hai ngày nay anh vẫn trách bà Hạ đưa Hạ Binh đi mà không có sự đồng ý của anh, còn nói dối lừa gạt anh, nên cũng không hài lòng với Hạ Binh. Nhưng người thực sự đáng thương không phải là Thu Nguyệt chết vì khó sinh, mà là Hạ Binh sinh ra đã không có mẹ. Cao Phong trực tiếp bước tới, ôm lấy Hạ Binh, nhẹ nhàng nói, đừng buồn, con còn có ba, sau này ba sẽ thay mặt mẹ bảo vệ con. Nghe Cao Phong nói xong, Hạ Binh bật khóc, à, cuối cùng con cũng đợi được ba rồi, sao giờ ba mới đến tìm con? Giang Khả chỉ ngơ ngác ngồi sang một bên, nhìn ba người ôm nhau khóc, lại nhìn Tiêu Hổ Tử nằm trên giường, giống như bọn họ mới là một gia đình, mà cô và Tiểu Hổ Tử lại là người ngoài. Chương 100. Buổi tối, Chu Nam ăn một cái bánh bao chay và hai cái bánh bao thịt, Trần Tú Lan buông tha cho cô. Sau khi Trần Tú Lan chế biến lại lần hai, bánh bao nhân thịt mới có mùi vị bình thường. Ăn xong món bánh bao chay, cô phải uống hai cốc nước để làm loãng vị mặn trong miệng. Chỉ đến khi đi ngủ, Chu Nam mới nhớ tới món bánh bao cô đưa cho Giang Khả để mang lên xe lửa. Điều này làm cho Chu Nam có chút áy náy, Quý Bằng Đào. Trên xe lửa hẳn là có chỗ bán nước chứ. Quý Bằng Đào khóe môi hiện lên nụ cười khẽ, yên tâm, bọn người Cao Phong không phải ngốc, ăn không được bọn họ sẽ không ép mình ăn hết. Chu Nam nghe được lời này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, Cao Phong làm sao lại đột nhiên bị điều đi? Ông ta đi rồi, cô nhìn Tiểu Hổ Tử đều sẽ phiền phức tốt hơn nhiều. Mặc dù Giang Khả nói là sẽ viết thư cho chính mình bất cứ khi nào có thời gian ở đó, nhưng cái này đường xá xa xôi, cuối cùng không tiện. Quý Bằng Đào nhớ tới buổi sáng nói chuyện với Cao Phong, ánh mắt lóe lên một dòng khó xử, nhưng vẫn mỉm cười với Chu Nam nói, không có gì, chỉ là ở Bắc Kinh có một vị trí thích hợp, cho nên anh ấy mới đến đó. Kỳ thật, Cao Phong là bị Hạ Gia ép rời đi để đến Bắc Kinh ghép tủy với Hạ Binh. Mặc dù ông ta không nguyện ý, nhưng là Hạ Gia trực tiếp cho ông làm một cái điều lệnh, ông không đi cũng phải đi. Nếu Cao Phong có thể ghép thành công thì còn dễ nói. Nếu Cao Phong không thích hợp bị thất bại, Hạ Binh sẽ chỉ còn một người em cùng cha khác mẹ tên là Tiểu Hổ Tử, khi đó Hạ Gia có lẽ sẽ không buông tha cho Tiểu Hổ Tử. Coi như Hạ Binh còn cần trị bệnh bằng hóa chất 6 tháng cái đợt trị liệu mới có thể bệnh tình ổn định, thì 6 tháng đợt điều trị cũng phải mất 2-3 năm mới hoàn thành, khi đó Tiểu Hổ Tử còn chưa được 5 tuổi. Sau khi Chu Nam biết được, nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với Tiểu Hổ Tử. Chu Nam vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Giang Khả hôm nay, sao cô lại cảm thấy chuyện ngày hôm qua có liên quan đến bà Hạ. Nhưng ngày tháng còn dài, cho dù Quý Bằng Đào không nói cho cô biết, một ngày nào đó cô cũng sẽ biết. Buổi sáng, khi trời còn hơi sáng, Quý Bằng Đào đã đi làm. Chu Nam nghe Quý Bằng Đào mặc quần áo xột xoạt, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. A Trừng có thể ngủ đến bình minh trong vòng tay cô. Dù sao cô cũng không cần phải đi làm, cô có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam đang ngủ ngon lành, khẽ nhíu mày, rõ ràng nghe được anh đã rời giường, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí không nói một lời quan tâm. Anh dậy sớm đi làm nhưng cô ấy lại có thể ngủ ngon lành trên giường, thật không công bằng. Quý Bằng Đào nhấc chân ra khỏi phòng rồi lại thu lại, đi thẳng đến bên giường. Lay lay người Chu Nam, lớn tiếng nói, Chu Nam, anh đi làm, bữa trưa em ăn gì? Chu Nam không kiên nhẫn xua tay, nhắm mắt lại nói, sao cũng được, đừng quấy rầy giấc ngủ của em. Quý Bằng Đào a một tiếng, tiếp tục lay thân thể Chu Nam, em nói cái gì? Anh không nghe thấy. Chu Nam bị lắc tới lắc lui, trực tiếp mở mắt, căm tức nhìn Quý Bằng Đào, em thực sự nghi ngờ là anh cố ý đấy. Quý Bằng Đào sờ sờ đầu cô, chất phát cười một tiếng, vậy em tiếp tục ngủ đi, anh đi trước, nhớ kỹ đọc sách nha. Nếu đôi mắt của cô có thể phun ra lửa, thì bóng lưng Quý Bằng Đào sẽ đốt cháy luôn. Chính cô đã bị lay tỉnh, làm sao có thể ngủ nữa? Tại sao trước đây cô không nhận ra Quý Bằng Đào lại giống chó như vậy? Khi Quý Bằng Đào đến Ủy ban Cách mạng, tình cờ gặp được Bạch Dĩ Quang đang đợi ở cửa phòng chủ nhiệm. Quý Bằng Đào liếc nhìn Bạch Dĩ Quang, cười hắc hắc, lấy chìa khóa ra, mở cửa văn phòng. Anh đi vòng qua Bạch Dĩ Quang rồi bước vào. Bạch Dĩ Quang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn Quý Bằng Đào, Quý thư ký, cứ việc chúng ta bởi vì sự tình thóc giống mà huyên náo không thoải mái, nhưng tôi vẫn là một lão nhân trong Ủy ban Cách mạng. Anh nhìn thấy tôi mà ngay cả chào cũng không chào sao? Quý Bằng Đào trực tiếp đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống, liếc nhìn Bạch Dĩ Quang, lạnh lùng nói, đội trưởng Bạch thật sự không biết hạt giống ở nhà Bạch qua sao? Bạch Dĩ Quang ưỡn ngực, nhìn thẳng, chủ nhiệm đều không nói gì, quý thư ký vì mối quan hệ của tôi là chú của Bạch qua mà oan uổng tôi. Quý Bằng Đào nhìn Bạch Dĩ Quang, đột nhiên cười nói, Bạch đội trưởng lúc trước cũng không phải bởi vì Cao đội trưởng cùng tôi có quan hệ kết nghĩa, mà hoài nghi ông ấy bao che tôi sao? Quý Bằng Đào nói xong, lạnh lùng nhìn Bạch Dĩ Quang, Bạch Dĩ Quang cũng không thua kém, ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, tràn ngập khói thuốc. Hôm nay là ngày gì mà Bạch đội trưởng lại đến sớm như vậy? Hà Hạo Hiền vừa đến văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Dĩ Quang đứng ở cửa, ông ta cũng tình cờ nghe được những lời cuối cùng của Quý Bằng Đào. Nhưng làm lãnh đạo quan trọng nhất là phải học cách giả mù, xung đột giữa Quý Bằng Đào và Bạch Dĩ Quang kéo dài không phải ngày một ngày hai. Chỉ cần bọn họ không gây rắc rối trước mặt ông, thì ông cũng không phải tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Bạch Dĩ Quang vừa nhìn thấy Hà Hạo Hiền liền đi tới trước mặt ông, mỉm cười nói, chủ nhiệm Hạ cuối cùng cũng tới, không biết ông nghĩ thế nào về đề nghị ngày hôm qua của tôi. Quý Bằng Đào đứng dậy mỉm cười với Hà Hạo Hiền rồi gật đầu, chờ Hà Hạo Hiền đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, anh mới ngồi xuống. Hà Hạo Hiền nhìn Bạch Dĩ Quang đứng trước mặt, giả vờ xấu hổ, đội trưởng Bạch, không phải tôi không muốn sáp nhập hai tổ này lại với nhau, mà là đội trưởng Cao hôm qua trước khi rời đi đã đặc biệt để lại lời nhắn, nói rằng ông ta muốn giao quyền quản lý người của mình cho thư ký Quý. Cái này đội trưởng Cao đã nói, nên tôi vẫn phải tuân theo. Bạch Dĩ Quang hơi mím môi, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó quay sang Hà Hạo Hiền mỉm cười nói, thư ký Quý không phải là thư ký của ông sao? Giờ đột nhiên được chuyển đến bộ phận xử lý, anh ta sẽ rất khó thích nghi. Chủ nhiệm ông nói xem không phải là thiếu nhân lực sao? Quý Bằng Đào nghe Hà Hạo Hiền nói xong liền đứng dậy, mỉm cười với Hà Hạo Hiền rồi nói, những chuyện này, đội trưởng Bạch không phải phí tâm, nếu chủ nhiệm cần, chỉ cần gọi một tiếng là tôi có mặt. Phòng xử lý bên kia, tôi thấy cũng nhàn nhã, nên tôi không nghĩ có gì nhiều việc đặc biệt. Quý Bằng Đào vừa nói xong, Hà Hạo Hiền đã trực tiếp gật đầu với Quý Bằng Đào mà không đợi Bạch Dĩ Quang nói, được rồi, đội của Cao Phong giao lại cho cậu, vậy đừng làm tôi thất vọng. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Hà Hạo Hiền, Bạch Dĩ Quang hừ lạnh, thở hổn hển, sắc mặt đen tối, dùng tay rời đi. Ông ta đã làm việc ở đây 20 năm, nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngang hàng với Quý Bằng Đào, người mới làm việc ở đây chưa đầy một năm. Sau khi Bạch Dĩ Quang rời đi, Quý Bằng Đào trực tiếp cúi đầu chào Hà Hạo Hiền rồi cảm ơn ông ta, cảm ơn chủ nhiệm Hà đã đề bạt. Theo những gì anh được biết, Cao Phong cũng là vội vàng rời đi, nên không để lại lời nhắn nào cho Hà Hạo Hiền, nói đem người của ông nên giao cho anh. Hà Hạo Hiền mỉm cười gật đầu với Quý Bằng Đào, anh thông minh, có năng lực, hiểu biết và biết ơn, nếu không đề bạt anh, chẳng nhẽ lại để một nhà Bạch Dĩ Quang độc tài ở đây. Bây giờ cậu không chỉ là thư ký của tôi, cậu còn là đội trưởng chịu trách nhiệm về phòng xử lý. Đương nhiên, lương của cậu cũng sẽ tăng lên. Chính cậu phải hết sức chú ý đến bản thân, ai cũng không được nói, đặc biệt là vợ anh. Quý Bằng Đào cũng đã có con trai, mà lại đặt theo họ vợ, nên chắc chắn không dễ hòa hợp. Quý Bằng Đào lần này vẫn phải cẩn thận chính mình, tiết kiệm một ít tiền riêng sẽ hữu dụng hơn bất cứ điều gì khác. Quý Bằng Đào ngay lập tức ngây ngẩn cả người, nên đây là việc Hà Hạo Hiền thương xót việc anh có một người vợ quản nghiêm trong nhà, nên cố gắng hết sức để cho anh có tiền riêng. Buổi trưa, sau khi Quý Bằng Đào về nhà, anh kể cho mọi người về việc thăng chức của mình. Chu Lão Nhị cười tươi, ánh mắt sáng ngời nhìn Quý Bằng Đào, bà nói chứ, con rể của ta không phải người bình thường mà, chỉ trong vòng một năm đã trở thành đội trưởng của văn phòng lật đổ. Chu Lão Nhị mặc dù không biết đội trưởng lật đổ bao là quan lớn như thế nào, nhưng ông biết những người phụ trách lật đổ đều là những kẻ có tiền. Chỉ cần có một chút vết nước trong tay thì họ có thể nuôi sống cả một gia tộc lớn. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào, cao mày nói, làm việc trong phòng lật đổ là công việc tốt, nhưng quá dễ đắc tội người khác. Ngày nay dân chúng giận dữ đến mức dám nổi giận nhưng chỉ không dám nói ra. Quý Bằng Đào nhìn Trần Tú Lan cười nói, mẹ yên tâm, con sẽ có chừng mực. Nếu mọi chuyện phát triển như Chu Đào đã nói, thì anh sẽ không thể ở lại ủy ban cách mạng lâu được. Chu Nam thì nhìn món canh chân lợn trên bàn, cao mày nói, mẹ, sao dạo này mẹ cứ ăn mấy món thịt này vậy? Mẹ không thể ăn chút thanh đạm mà. Trần Tú Lan nhìn qua, nói, thích ăn thì ăn, cũng không phải nấu cho ngươi ăn một mình. Kỳ thực Trần Tú Lan ăn cơm có chút chán, nhưng Quý Bằng Đào lại nói muốn ăn, bà có thể làm sao bây giờ, nếu con rể yêu cầu mà không đáp ứng được, vậy bà sao còn làm mẹ vợ? Chu Nam chỉ có thể sờ lên cái bụng căn phòng của mình thở dài, cái bụng cô vừa giảm cân giờ lại to lên, cái váy cô còn chưa mặc được mấy lần. Buổi chiều, Quý Bằng Đào tan làm về, tình cờ gặp Chu Song đang đứng ở cửa, trên tay cầm một cái giỏ. Quý Bằng Đào tiến lên hỏi, chị ba không có nhà, em vào nhà ngồi đi. Chu Nam đứng thứ ba nên Chu Song luôn gọi Chu Nam là chị ba. Chu Song tới cửa nhưng không gõ cửa, cũng không biết tại sao. Chu Song nhìn thấy Quý Bằng Đào, vẻ mặt sửng sốt, sau đó cúi người cười với Quý Bằng Đào, em lo A Trừng còn đang ngủ sẽ đánh thức cậu bé nên không có gõ cửa. Kỳ thật anh ta còn đang ở ngoài cửa sắp xếp lời nói, còn chưa kịp suy nghĩ đã gặp Quý Bằng Đào đang đi về nhà. Quý Bằng Đào gật đầu cười, sau đó đẩy cửa sân ra, vậy cậu vào ngồi đi, tôi lấy cho cậu cốc nước. Chu Song vội vàng xua tay từ chối, anh rể ba, không cần. Hôm nay em tới đây chủ yếu là để gặp anh. Quý Bằng Đào nhướng mày hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Chu Song cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, bạn học của em có cái quan hệ, nói là có thể để cho em đi học làm sinh viên công nông binh, chỉ bất quá cần em phải đưa cho cậu ta 600 tệ. Quý Bằng Đào gật đầu, vậy là cậu muốn vay tiền. Chu Song lắc đầu, em đã gom đủ tiền rồi, nên hôm nay em đến là muốn hỏi anh. 600 tệ đổi lấy chỗ danh ngạch sinh viên Đại học Công Nông Binh có đáng không? Anh rể ba kiến thức rộng rãi, có thể giúp em phân tích được không? Quý Bằng Đào nhìn Chu Song, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nhà Chu lão đại một gia đình năm miệng ăn, nhưng Chu Song là người duy nhất khiến anh khá hài lòng. Hiếu thuận nhưng không ngu hiếu, có lòng dạ cũng hiểu cảm ơn. Khi Chu Nam sinh con, chỉ có bà Chu và Chu Song đến bệnh viện thăm cô. Bà Chu lặng lẽ cấp cho Chu Nam 20 tệ, còn Chu Song về quê bắt một thùng lớn cá giết nhỏ cho Chu Nam, đồ vật tuy không đắt tiền nhưng quan trọng nhất là sự chu đáo. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, trực tiếp mỉm cười với Chu Song, dựa theo tình hình hiện tại, bỏ ra 600 tệ đổi lấy một danh ngạch sinh viên Đại học Công, Nông, Binh thì trị giá. Nhưng thế cục thay đổi trong nháy mắt, ai biết 2 năm sau sẽ có biến hóa thế nào đây, đến lúc đó sinh viên không còn giá trị gì nữa. Dựa theo lời Chu Đào, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được nối lại vào mùa thu năm 1977, lứa sinh viên đỗ đại học phải là những sinh viên tài năng. So sánh với sinh viên đại học được đề cử 2 năm trước, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ai mạnh ai yếu hơn. Thành tích của Chu Song này cũng rất tốt, nếu cậu ấy có thể tự mình vào đại học thì sao lại phải bỏ ra số tiền lãng phí đó để mua tấm bằng đại học không có hàm lượng vàng nhiều. Quý Bằng Đào nói rồi dừng lại, cũng không muốn nói thêm nữa. Chu Song cũng hiểu ý của Quý Bằng Đào, trực tiếp mỉm cười với Quý Bằng Đào, cảm ơn anh rể ba đã giúp em giải tỏa nghi vấn. Đây là cá sông em bắt được ngoài sông sáng nay, đồ vật không nhiều, còn xin anh rể ba không ghét bỏ. Quý Bằng Đào mỉm cười nhận lấy giỏ cá, mỉm cười gật đầu với Chu Song, tôi vẫn thích ăn món này, luộc hay kho đều ngon. Sau khi Chu Song rời đi, Chu Nam ôm A Trừng trong tay đi ra khỏi phòng. Sao anh không để Chu Song đi học trường đại học công nông binh? Quý Bằng Đào cười nói, anh không có bảo cậu ấy không đi, anh chỉ là bày tỏ ý kiến của mình, đi hay không là quyền lựa chọn của cậu ấy. Chu Nam đầu tiên nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lại gần Quý Bằng Đào, thấp giọng hỏi, anh vừa nói tình thế đang thay đổi nhanh chóng, sẽ xảy ra chuyện gì? Quý Bằng Đào sờ sờ Chu Nam đầu, cười nói, nào có nhiều thay đổi như vậy, em nên đọc sách của mình rồi mới nói. Chu Nam trực tiếp trừng mắt Quý Bằng Đào, hiện tại cô thực sự nghi ngờ Quý Bằng Đào biết cái tin tức ngầm gì đó, hoặc là mơ thấy điều gì đó mà cô không biết. Nhưng Quý Bằng Đào chính là không muốn nói ra, điều này làm cho Chu Nam vốn là người hóng chuyện bát quái cảm thấy vô cùng khó chịu. Chu Nam âm thầm quyết định, lần sau nếu phát hiện ra bí mật gì, cô sẽ không nói cho anh biết, cô cũng muốn anh gấp chết. Tập 15 đến đây là hết.